Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 728, ban thưởng nhiệm vụ, tay 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã Trác tiếp lời nói. Ta là chết đi Trương Tú Lệ bạn học cùng lớp. Ta dùng người cách đảm bảo. Nàng chính là uống đàm nhạc cho nước ngọt buổi tối tiêu chảy đi nhà vệ sinh trở về mới chết. Rõ ràng là ngươi giết. Ta đều nghe nói. Ngươi đừng nghĩ hướng ta khuê nữ trên người dội nước bẩn. Đàm mẫu đều nhanh nhảy dựng lên mắng. Ngươi nói nàng dội nước bẩn. Ta đây đâu? Chính ta chính là kém chút bị đàm nhạc hại chết. Nàng đêm hôm khuya khoắt liều mạng làm ta uống nước nóng. Nói là nàng mẹ nói cho. Thời gian hành kinh nhất định phải uống nhiều nước bụng mới không thương. Nàng làm hại ta kém chút liền chết trong nhà cầu. Lâm Tịch quay đầu lại. Hàn Như, là Hàn Như, nàng rốt cuộc không còn cảm thấy kia là sỉ nhục, rốt cuộc dám trực diện một lần kia trải qua, rốt cuộc dám đứng ra, nói ra sự thật này, còn có ta, còn có ta, còn có ta, theo một đám nữ sinh đứng tại đàm mẫu trước mặt, sắc mặt của nàng dần dần trở nên khó coi, không nghĩ tới những này nữ học sinh thật không xấu hổ. Đến nghỉ lễ dạng này chuyện cũng dám lấy ra trước công chúng nói. Thật không biết xấu xí. Đối với chuyện ngày đó, nàng cũng là có chút nghe thấy. Có thể thứ nhất không chứng cứ. Nàng hoàn toàn có thể nói đàm nhạc là vì bảo mệnh lừa gạt nữ quỷ nói hưu nói vượn. Thứ hai nghe nói kia nữ quỷ bị đốt thành cho. Hiện tại là không có chứng cứ. Còn ký túc xá kia hai cái tiểu nha đầu. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng cảm thấy những này con nhãi con, khẳng định ngượng ngùng nói lên dạng này chuyện, cho nên nàng mới dám gióng trống khua chiêng đến trường học đòi tiền. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau nói với nàng. Người nói, cảnh sát là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng chúng ta đoàn người. Lâm Tịch từng chữ từ trong hàm răng gạt ra những lời này. Đến lúc đó, nhà các ngươi ra cái không biết xấu hổ sát hại đồng học tội phạm giết người. Người con trai liền sẽ có một cái tội phạm giết người tỉ tỉ. Người người đều đâm sống lưng của hắn xương. Người dám tiễn hắn đến Thuận Phong trấn bên trong đi học sao? Hả, đàm mẫu cái đầu không cao lắm. Lâm Tịch cái đầu không tính là thấp. Hai người đứng chung một chỗ. Cảm giác dáng người thẳng tắp diêm đậu đậu cao hơn ra đàm mẫu rất nhiều dáng vẻ. Khí thế bức người, đàm mẫu không tự giác lại lui hai bước. Kia, ta đây khuê nữ thua thiệt liền ăn không rồi. Đàm mẫu khí thế hung hung kia cổ sức lực giờ phút này là một chút cũng không. Bắt đầu bán thảm, nàng một cái kéo qua góc tường vẫn luôn không lên tiếng người. Kéo xuống nàng che tại đầu trên khăn quàng cổ. Nhà đầu chết tiệt kia. Người cái xong con bê đồ chơi. Người nàng mẹ ngược lại là nói chuyện a. Hiện tại biến thành cái này bức dạng không đều là bởi vì ở trường học bị quỷ kia cho hại sao? Đừng nói Hà Kiến Quốc cùng Trương chủ nhiệm, Lâm Tịch các nàng cũng có chút mộng bức. Liền hiệu trưởng văn phòng bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh các học sinh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bởi vì ai đều nghe rõ đàm mẫu ý tứ trong lời nói. Cái này nhìn hơn 30 tuổi đã bắt đầu xuất hiện chút vẻ già nua người chẳng lẽ không phải đàm nhạc A-Z, mà là đàm nhạc bản nhân. Hàn Như nhìn kỹ một chút bị giật xuống khăn trùm đầu nữ nhân. Không khỏi dùng tay che miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nói nhìn thế nào giống như vậy đàm nhạc, nguyên lai nàng chính là đàm nhạc A. Ta còn tưởng rằng là nàng gì. Đàm nhạc sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ toàn thân không có một chút khí lực, bị đàm mẫu như vậy kéo tới kéo qua đi, như cái không có chút nào sinh mệnh cỡ lớn búp bê vải. Chỉ có góc độ người thích hợp có thể trông thấy nàng vẫn luôn vác tại phía sau tay. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, nàng hiện tại hận tất cả mọi người, chẳng những hận không có chút nào nhân tính cha mẹ, hận diêm đậu đậu những này bỏ đá xuống giếng đồng học. Nàng cũng hận chính mình. Chạy về nhà về sau nàng cũng là thông qua đủ loại nghe đồn mới biết được. Nguyên lai kia nữ quỷ có một bút giá trị liên thành bảo bối liền chôn ở cách quan tài chỗ không xa. Nàng nhớ rõ, kia nữ quỷ cùng chính mình nói qua nói. Ta giúp ngươi giết chết ngươi chướng ngại vật. Ngươi giúp ta thoát khốn. sau đó chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mà ta sẽ lại cho ngươi một món lễ lớn, một phần để ngươi phú giáp một phương đại lễ. Cái kia hẳn là nàng bảo tàng, có khoản này vàng bạc châu báu, nàng thì sợ gì, nàng có thể mua xong xem váy liền áo, mặc cái loại này lưu hành nhất lớp sơn giày cao gót. Qua hương cảng phim truyền hình trong những cái kia rộng phu nhân ngày, thuê mấy cái người hầu mỗi ngày hầu hạ nàng, gọi nàng đại tiểu thư. Đàm Nhạc đại khái có thể suy đoán ra những bảo bối này đoán chừng tất cả đều bị Diêm Đậu Đậu cho đào đi. Bởi vì vẫn luôn thực chú ý Diêm Đậu Đậu, cho nên khai giảng vậy sẽ Diêm Đậu Đậu cùng nàng cha mẹ cùng đi phòng hiệu trưởng nàng vụng trộm nhìn thấy. Mà ngày thứ hai liền truyền ra trường học tiếp vào người khác tài trợ, muốn trùng kiến một bộ phận trường học cùng phòng ngủ tin tức. Nguyên bản nàng không có để ở trong lòng, dù sao lợp nhà cái gì, cùng với nàng lại không có gì quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, lời đồn đại kia bên trong đào đi bảo tàng đồng thời đại bộ phận đều quyên cho trường học người, nhất định là Diêm Đậu Đậu. Làm người không vì chính mình, thiên chu địa diệt. Chỉ có nàng như vậy hổ bẹp người mới sẽ đem chính mình đã đồ vật đến tay tặng không cho người. Nàng không còn dám đi trường học, chỉ nghe nói đậy lại hai tầng lầu nhỏ đâu rồi. Kia tối thiểu cũng phải cái 2-3 vạn mới đủ đi. Đàm Nhạc nghĩ đến đây số lượng chữ, liền hận không thể lấy đao đâm chết Diêm Đậu Đậu cái này khắp nơi cùng chính mình người không qua được. Cái kia hẳn là tiền của nàng nha, của người phúc ta, cho chính mình bác cái thanh danh tốt. Diêm Đậu Đậu, người thật là đủ không muốn mặt. Sau đó nàng liền không tâm tư suy nghĩ tiếp những thứ này. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình toàn thân một chút khí lực cũng không có. Trước kia có thể tùy tiện gánh vác 2 thùng nước, hiện tại 1 thùng đều đề bất động. Đàm Mẫu liền mắng nàng sinh một thân đồ lười biếng. Rốt cuộc tại có một ngày, buổi sáng tỉnh lại nàng chải đầu thời điểm nhìn thấy trong gương cái kia lạ lẫm mà quen thuộc chính mình. Đàm Nhạc xoa xoa con mắt, tưởng rằng chính mình cả ngày đầu váng mắt hoa, con mắt bỏ ra, có thể con mắt đều nhanh nhu mù. Nàng cũng vẫn là một bộ nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Kia là nàng đời trước gả cho Từ Đại Đồ đần về sau dáng vẻ. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng lại về tới ở kiếp trước? Trong những ngày kế tiếp, nàng biến hóa càng lúc càng lớn. Tựa hồ người khác qua một ngày, nàng qua 1-2 tháng thậm chí là 1 năm dáng vẻ. Làm thân thể nàng ngày càng lụn bại, bộ dáng cũng đã mau đuổi theo Đàm Mẫu lúc. Người nhà họ Đàm cuối cùng phát hiện nàng không bình thường. Đàm Nhạc biết, một khi nói ra những sự tình kia đến, lấy nàng cha mẹ đức hạnh, khẳng định dùng chuyện này làm cớ đi trường học nháo, sau đó lừa bịp tiền cho hắn nhi tử bảo bối. Nàng vẫn là một chút chỗ tốt cũng vớt không ra. Hơn nữa ngày đó nàng bị nữ quỷ bắt lấy lúc đã nói, làm Đàm Nhạc không dám đối mặt với chính mình những bạn học kia. Bắt đầu học tập chính trị này môn công khóa, nàng bao nhiêu cũng có chút pháp luật ý thức. Nàng cũng sợ hãi người khác tìm nàng tính sổ sách, có thể không chịu nổi nóng lòng phát tài cha mẹ đối nàng liên hợp nhị trọng đánh. Thực sự chịu không được, Đàm Nhạc dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt. Cái gì đều nói, nàng đã đều như vậy, còn có thể đi quan tâm cái gì, còn có thể đi tính toán cái gì. Trùng sinh chi sơ những cái kia thay đổi nhân sinh hào hùng đã tất cả đều không có ở đây. Nhiều nhất chính là nàng còn như trên một thế đồng dạng gả cho Từ Đồ đần thôi. Khổ chung tìm vui nàng hàn lượng, có cái gì a? Dù sao tại Từ gia ăn ngon uống sướng, không cần làm việc nhà nông, mà nàng cùng Từ Đại Đồ đần hai người sinh dục phương diện cũng không có vấn đề gì. Vậy sinh đi, sinh con trai, xúi dục hắn trưởng thành đánh bà nội hắn, đem Từ gia làm cái gà bay chó chạy, cũng gắng gượng qua nghiện. Đàm phụ Đàm mẫu nghe xong, cảm tình bên ngoài truyền ngôn đều là thật. Hơn nữa nhìn Đàm Nhạc giống gặp không may xương quả cà đồng dạng ỉu xìu ba ba. Buồn bã ỉu xìu dạng, nhìn tướng mạo đều nhanh đuổi qua chính mình. Đàm mẫu cảm thấy đi tìm trường học phải bồi thường thực lẽ thẳng khí hùng. Chúng ta cho các ngươi đưa đến trường học, thế nhưng là cái đầy sinh lực tiểu cô nương. Này còn chưa tới một tháng liền lão thành như vậy. Người Hà hiệu trưởng không phải mỗi ngày hô hào. Phải tin tưởng khoa học, không muốn phong kiến mê tín. Sao? Vậy ngươi bắt ngươi khoa học cho lão nương giải thích giải thích. Nhà chúng ta oa đánh trường học về nhà sau ngắn ngủi một tháng theo ta khuê nữ tươi sống biến thành muội tử ta làm sao chuyện. Cách chương.